Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, chương 758 đấu khúc. Cầu vé tháng, ba tòa lôi đài hình tam giác bài bố ở trên quảng trường. Đem mọi người vây quanh ở trung gian, chỉ cần quay đầu là có thể nhìn đến mặt khác trên lôi đài tình huống. Giang Nguyệt Bạch bên này còn không có bắt đầu, liền nghe được phía dưới truyền đến một trận ồ lên kinh ngạc cảm thán tiếng động. Tất cả mọi người chuyển hướng Tạ Cảnh Sơn cùng Triệu Bôn Lôi lôi đài, Giang Nguyệt Bạch người ở trên lôi đài, nhìn không tới mặt khác trên lôi đài chiến đấu. Chỉ có thể từ dưới đài mọi người phản ứng chung cảm giác được Tạ Cảnh Sơn bên kia tình hình chiến đấu chi kịch liệt. Ngược lại là Thẩm Hoài Hy cùng Bùi Thắng Nguyệt bên kia. Chú ý người không nhiều lắm, ở mở màn phía trước. Thẩm Hoài Hy liền nói quá, hắn đại để muốn dừng bước với trận này, ở ván thứ hai ma tộc xâm lấn thời điểm. Thẩm Hoài Hy liền đối Bùi Thắng Nguyệt có nhất định hiểu biết. Biết nàng tâm tính kiên định, rất khó bị các loại lời nói thuật cùng âm mưu quỷ kế ảnh hưởng. Nàng chỉ tin chính mình chứng kiến suy nghĩ, hơn nữa Thẩm Hoài Hy phía trước biểu hiện. Sẽ làm Bùi Thắng Nguyệt đề cao phòng bị, Bùi Thắng Nguyệt thực lực rõ như ban ngày. Thẩm Hoài Hy chịu giới hạn trong Thanh Vân Hội sau lưng Đại Thừa Tiên Quân. Có rất nhiều không sáng giỏi thủ đoạn không thể dùng. Hắn cũng không nghĩ quá nhiều bại lộ tự thân bí ẩn. Cho nên hắn ở trên lôi đài vô pháp chiến thắng Bùi Thắng Nguyệt. Về phương diện khác, Giang Nguyệt Bạch cảm thấy Thẩm Hoài Hy phân tích đối. Thiên Diễn Tông đi đến này một bước, ba cái đệ tử sát nhập bảy cường chi liệt, đã quá mức lóa mắt. Hắn nếu lại tiến thêm một bước, cấp Thiên Diễn Tông đưa tới sợ không phải vinh quang, mà là mầm tai họa. Rốt cuộc Trọng Minh Tiên Quân đều không phải là xuất thân Thiên Diễn Tông. Hắn không có khả năng vì Thiên Diễn Tông trả giá toàn bộ, Thanh Vân Hội tiến hành đến bây giờ. Thiên Diễn Tông liền tính các phương diện tổng hợp thực lực không bằng mặt khác nhãn hiệu lâu đời. Tông môn gia tộc cũng đủ để bước lên 10 thế lực lớn chi liệt. Này đối Thiên Diễn Tông tới nói, đã là một bước lên trời. Không biết muốn cho nhiều ít ở thượng giới cày cấy ngàn tái năm tông môn cùng gia tộc đỏ mắt đố. Kỳ, cho nên, Thẩm Hoài Hy mở màn phía trước liền có cầu bại chi tâm. Chẳng qua hắn hỏi qua Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi. Hay không yêu cầu làm Bùi Thắng Nguyệt nguyên khí đại thương. Làm các nàng lúc sau đối thượng Bùi Thắng Nguyệt khi càng có phần thắng, Giang Nguyệt Bạch đương. Nhiên cầu mà không được, nhưng là Lục Nam Chi cự tuyệt, chỉnh chàng Thanh Vân Hội xuống dưới. Có thể bị Lục Nam Chi đặt ở trong mắt đối thủ. Chỉ có Triệu Bôn Lôi, Bùi Thắng Nguyệt, Tả Khâu Hạc ba cái, Triệu Bôn Lôi đã bại với Lục Nam Chi tay. Tả Khâu Hạc vô duyên gặp gỡ đành phải thôi, dư lại Bùi Thắng Nguyệt. Lục Nam Chi muốn quang minh chính đại dựa thực lực thắng, Giang Nguyệt Bạch cùng Thẩm Hoài Hy đều tôn trọng Lục Nam Chi ý tưởng. Liền tính lúc sau gặp gỡ Bùi Thắng Nguyệt chính là Giang Nguyệt Bạch cũng không sao. Nàng cũng có thể dựa thực lực đi thắng, chẳng qua. Vạn nhất tiếp theo luôn là Lục Nam Chi đối Bùi Thắng Nguyệt. Giang Nguyệt Bạch liền phải đối thượng Triệu Bôn Lôi hoặc là Tạ Cảnh Sơn, Triệu Bôn Lôi còn hào. Thuyết, nếu là Tạ Cảnh Sơn, nàng tuy rằng rất tưởng cùng Tạ Cảnh Sơn quá qua tay. Nhưng là cũng không thể làm cho toàn thượng giới mặt cho hắn trùy thành đầu heo a, thật gọi người đầu đại, đạo hữu loại này thời điểm lại vẫn thất thần, hay không quá không đem tại hạ đặt ở trong mắt. Đối diện truyền đến Tả Khâu Hạc thanh âm. Giang Nguyệt Bạch đồng tử ngắm nhìn, xem qua đi, Tả Khâu Hạc bởi vì không biết Giang Nguyệt Bạch sâu cạn, liền vẫn luôn âm thầm đề phòng. Chờ Giang Nguyệt Bạch trước ra chiêu, sau đó gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Kết quả Giang Nguyệt Bạch đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. ánh mắt tan rã rõ ràng thất thần, làm Tả Khâu Hạc có chút buồn bực, này rõ ràng chính là khinh thường hắn. Giang Nguyệt Bạch liếc hắn một cái lúc sau, trong mắt bay thẳng đến Thượng Phiên Khởi, lộ ra đại đại tròng trắng mắt, dựa vào cái gì đem ngươi để vào mắt? Chỉ bằng ngươi lớn lên xấu. Tả Khâu Hạc đánh đàn tay mãnh một đốn, nghe được dưới đài truyền đến một trận phun tiếng cười, tức khắc sắc mặt hơi thanh, đừng nói nhảm nữa, ra chiêu đi. Tả Khâu Hạc đôi tay cuồng quét, đàn cổ tranh nhiên âm bạo, đạo đạo sóng âm như phong ba hái lãng, một lãng lãng đẩy cao, hét giận dữ sát hướng Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch đứng ở tại chỗ bất động, phiên tay lấy ra một cây không biết từ đâu ra bạch cốt sáo nhỏ hoành ở bên môi, trầm thấp dồn dập khúc âm kích động mà ra, thanh liên khúc phổ đệ tam khúc tồi thành gió nổi lên, thanh bình lùm cỏ kinh, long xà khởi lục dục tồi thành. Đây cũng là Giang Nguyệt Bạch duy nhất sẽ một đầu giết địch chi khúc. Sáo băng ghi âm khởi mạnh mẽ sóng âm, như thiết kỵ tập doanh, một cái chớp mắt liền đem tiếng đàn đạp đến rơi rớt tan tác, sóng âm tốc độ có thể nói là tu chân giới nhanh nhất, nghe được âm tu chi khúc thời điểm lại muốn chạy trốn, cũng đã không còn kịp rồi, hơn nữa sóng âm vô hình, tính chất đặc thù, cũng đều không phải là thường quy thủ đoạn có thể phòng ngự. Đối phó sóng âm biện pháp tốt nhất chính là lấy âm ngăn âm, cho nên này căn cây sáo là nàng ở mở màn phía trước liền chuẩn bị tốt, dùng cát tường trộm chôn lên đương dự trữ lương long cốt vật liệu thừa. Nghe được Giang Nguyệt Bạch thổi khúc, Tả Khâu Hạc mày khẽ nhếch thập phần ngoài ý muốn, ngay sau đó ánh mắt một túc, đôi tay ở đàn cổ thượng lôi ra đạo đạo tàn ảnh, sóng âm cuồng quét, tiếng chói tai nhất thiết chi âm ở hai người chi gian kịch liệt va chạm, hỏa hoa văng khắp nơi, cuồng phong quét ngang khắp nơi, điên cuồng va chạm ở lôi đài chung quanh phòng hộ kết giới thượng, bang bang rung động, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Hai người một cái đầu bạc phi dương, một cái ống tay áo đón gió, đàn cổ sáo nhỏ ngươi tới ta đi, tranh đấu không thôi, nàng thế nhưng còn tinh thông khúc đạo. Hơn nữa trước mắt thoạt nhìn, một chút cũng không thua Tả Khâu Hạc. A a a, Nguyệt Bạch tiên tử thật là lợi hại. Lại là lúc trước cái kia sùng bái Giang Nguyệt Bạch nữ tu ở thét chói tai, thanh âm thậm chí muốn cái quá hai người đấu khúc thanh âm, kêu người bên cạnh nhịn không được nhíu mày phiết mắt. Lục Nam Chi cùng Trác Thanh Phong cũng ở dưới lôi đài, nghe được thanh âm đều nhịn không được nhìn về phía cái kia nữ tu. Lục Nam Chi bật cười lắc đầu, Trác Thanh Phong ánh mắt cổ quái, hai người như thế tranh đấu ước chừng chén trà nhỏ công phu. Tả Khâu Hạc đầy đầu mồ hôi mỏng, đôi tay tàn ảnh dưới, đàn cổ chi âm trào dâng không thôi, mà Giang Nguyệt Bạch rốt cuộc không phải chuyên tu khúc đạo. Lúc trước cũng bởi vì không có khúc đạo thiên phú, thổi khúc liền quỷ đèn đều nhịn không nổi, giờ phút này đối mặt Tả Khâu Hạc liên tục không ngừng mà phát ra, Giang Nguyệt Bạch dần dần rơi vào hạ phong. Hai người chi gian kịch liệt va chạm hỏa hoa cũng dần dần chiều Giang Nguyệt Bạch bên kia áp bách tới gần. Ca, lâm thời chế tác long cốt sáo khó để Giang Nguyệt Bạch càng ngày càng cường lực lượng rót vào. Đột nhiên dạn nứt, sáo âm chợt một đốn, ngay trong nháy mắt này, đối diện sóng to giống nhau sóng âm thật mạnh oanh kích ở Giang Nguyệt Bạch trên người. Nàng cả người ầm ầm nổ tung, hóa thành đầy trời tuyết trắng linh vũ, tung bay như tuyết, phân thân, vây xem mọi người ồ lên. Tả Khâu Hạc tiếng đàn đột nhiên im bặt, không dám tin tưởng trợn to hai mắt, vừa rồi cùng hắn đấu khúc thế nhưng chỉ là Giang Nguyệt Bạch. Một đạo linh khí phân thân, một đạo linh khí phân thân cùng hắn đấu khúc, thế nhưng đều bước cho hắn ra tám phần lực. Tả Khâu Hạc trong đầu vù vù, nội tâm vô cùng thất bại cùng tức giận, một chút cũng không có đấu khúc đấu thắng vui sướng, nàng lần này lại là khi nào đem chân thân đổi thành phân thân, quá trâu bò đi, mọi người nghi hoặc, đầy đầu mờ mịt, chủ yếu là Giang Nguyệt Bạch đem phân thân dùng cùng bình thường bản thể không có bất luận cái gì khác nhau, không giống mặt khác tu sĩ, tuy rằng cũng có cùng loại linh khí phân thân, nhưng đều thực cứng đờ không linh hoạt, tuyệt đại bộ phận dưới tình huống. Tu sĩ linh khí phân thân đều là đảm đương lá chắn thịt nhân vật. Trừ bỏ con rối đạo, không ai sẽ đem phân thân dùng đến như vậy, thật giả khó phân biệt, phân thân có thể đấu khúc. Mọi người vẫn là lần đầu tiên thấy, đối với cái này nghi hoặc. Một ít người trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái hình ảnh. Giang Nguyệt Bạch gióng trống khua chiêng, dùng tiên khí phiêu phiêu phân thân lên đài hấp dẫn ánh mắt. Trên thực tế chân thân tắc che giấu lên, ám chọc chọc ở chỗ nào đó. Tay chân cùng sử dụng bò lên trên lôi đài, đặc biệt là những cái đó xem qua, vọng thư khoan thành. Động, người, trong đầu hình ảnh phi thường sinh động. Trên lôi đài, Tả Khâu Hạc phát hiện đối diện là phân thân lúc sau. Lập tức cảnh giới phía sau, nhưng là vẫn chưa phát hiện Giang Nguyệt Bạch đánh lén thân ảnh, hắn bỗng nhiên nhớ tới phía trước. Đối chiến Cát Ngọc Thiền khi tình huống, lập tức đôi tay quét cầm thay đổi làn điệu, âm tu cũng không thích hợp di động tác chiến. Đại bộ phận âm tu ở đối địch là lúc, đều giống một cái toàn phương vị tiến công cùng phòng thủ pháo đài. Cắm rễ tại chỗ, ngăn cản chung quanh cuồn cuộn không dứt tiến công, cùng Cát Ngọc Thiền kia chàng giống nhau. Sóng âm gợn sóng từ Tả Khâu Hạc quanh thân khuếch tán đến lôi đài mỗi một chỗ. Chỉ cần Giang Nguyệt Bạch giấu ở chung quanh, lập tức là có thể bị sóng âm dò ra hình dáng, nhưng là Tả Khâu Hạc không thể như nguyện. Hắn sóng âm mới một khuếch tán, chung quanh lập tức trống rỗng xuất hiện tảng lớn hắc sa. Cùng sóng âm kịch liệt va chạm, ầm ầm ầm, hắc sa bạo liệt, sấm sét ầm ầm, đèn đuốc rực rỡ, mang theo cường thịnh âm dương chi khí hắc bạch tia chớp đan xen không ngừng. Tả Khâu Hạc tức khắc áp lực tăng gấp bội, giống như đặt mình trong cuồng lôi triều tịch bên trong, oanh khiếu tiếng sấm mà ngay cả hắn tiếng đàn đều áp chế, tranh. Tả Khâu Hạc lập tức khấu trưởng ấn ở cầm huyền thượng. Tiếng đàn dừng lại, chung quanh hắc sa cùng lôi đình lập tức dần dần trừ khử, tiếng gió hiu quạnh. Cuốn màu đen cát bụi từ Tả Khâu Hạc dưới chân phất qua. Tả Khâu Hạc sắc mặt vi bạch, hắn vốn định lấy sóng âm bao vây tiễu trừ Giang Nguyệt Bạch. Không thành tưởng, hắn đã lâm vào Giang Nguyệt Bạch bao vây tiễu trừ bên trong. Hết chương.